Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, xâm nhập mạc nội bộ. Đúng rồi, lộ trưởng phòng, các ngươi hôm nay xem xét hiện trường tình huống thế nào? Trương Khánh mở miệng đối lộ cảnh dương hỏi, chúng ta tại thứ hai hiện trường phát hiện án. Phát hiện chung quanh mấy hộ nhân gia đều dọn đi. Chúng ta liền tới cửa kính thăm thôn Chi Thư. Từ thôn Chi Thư nơi đó thu hoạch được 5 nhà người ta tin tức về sau. Buổi chiều lại từng cái tiến hành kính thăm. Nhưng là rất đáng tiếc. Y nguyên không có phát hiện. Nói xong, lộ cảnh dương vuốt vuốt mi tâm. Đường kia trưởng phòng còn kiên trì hai tên người chết nhưng có thể có ngoại tình. Trương Khánh tiếp tục hỏi, ở không có mới manh mối cùng chứng cứ trước đó, ta cảm thấy, đây là trước mắt duy nhất có thể giải thích thông. Hai tên người chết có trong hồ sơ phát cùng ngày làm ra những cử động này nguyên do. Mà lại, từ người chết dư lăng thông tin ghi chép bên trong, cũng có thể phát hiện một vài vấn đề. Về phần Điền Vũ bên kia, ta nghĩ tới rồi một chút. Cái gì? Điền Vũ tình nhân, có lẽ có thể thường xuyên cùng nàng gặp mặt. Bởi vậy, bọn hắn liền hoàn toàn không có tất yếu thông qua tin nhắn, xã giao tài khoản các loại trao đổi, mà là trực tiếp mặt đối mặt xác định ước hẹn thời gian liền có thể. Lộ Cảnh Dương nói ra, hôm nay trên lộ nghĩ tới một vấn đề, thường thường gặp mặt, vậy liền chỉ có công ty đồng nghiệp. Trương Khánh chần chờ một cái về sau. Nói ra, cho nên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại lý một lần. Điền Vũ tại công ty quan hệ. Đồng thời, ta hy vọng, ngày mai ta có thể đi 931 chuyến Điền Vũ công ty. Đem ghi chép hắn và Điền Vũ quan hệ tốt nam đồng sự tình. Đều đơn độc làm một cái tra hỏi. Có nắm chắc, Trương Khánh nhìn chằm chằm lộ cảnh dương hỏi. Có. Lộ Cảnh Dương ánh mắt kiên định hồi đáp, ta tại trường cảnh sát thời điểm, học liền là tâm lý học, mà lại, đang thẩm vấn hỏi phía, có một chút độc đáo địa phương, Lộ Cảnh Dương không có khiêm tốn, thẳng thắn. Trương Khánh đám người liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu nói, tốt, kia ngày mai ngươi đi Điền Vũ công ty, mặt khác, cần người nào phối hợp. Để Triệu Hòa Chiết dẫn hắn thủ hạ, cùng ta cùng đi liền tốt, lại tăng thêm ta người. Đủ rồi, Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một chút, tiếp tục điểm Triệu Hòa Chiết tướng, người cũng đã rất quen. Triệu Hòa Chiết dùng cũng tương đối dễ dàng, Lộ Cảnh Dương liền không có thay người dự định. Đối với yêu cầu này, Trương Khánh không có lý do không đồng ý, gật gật đầu đáp ứng. Đồng thời nói, ngày mai buổi sáng, sẽ để cho Triệu Hòa Chiết đi nhà khách tìm bọn hắn. Sự tình quyết định đến, Lộ Cảnh Dương nhìn một lần, cũng không có sự tình gì có thể làm. Liền cùng Lưu Hy bọn hắn trở về, mà đồng thời Lưu Hy còn mang theo một đài laptop trở về. Trở lại nhà khách về sau, không lâu, Lưu Tường bọn hắn đều đến Lộ Cảnh Dương căn phòng. Lưu Hy cũng ngồi ở trước bàn gõ, mở ra máy tính kết nối với lưới. Lưu Hy trực tiếp xâm nhập tửu điếm đăng ký tin tức hệ thống. Tra một chút, có trong hồ sơ phát cùng ngày, có hay không Điền Vũ đồng sự. Tại tửu điếm đăng ký mướn phòng ghi chép, giới hạn nam đồng sự tình. Được rồi, Lưu Hy rất nhanh thao tác. Vài phút về sau, Lưu Hy tra được tin tức. Tổng ba đầu ghi chép, cho thấy Điền Vũ công ty, có ba vị nam đồng sự tình phân biệt lại không cùng khu tửu điếm mở qua phòng. Nhưng là, đều không có tại Cảnh Sơn khu sở thuộc tửu điếm mướn phòng ghi chép. Đem ba người người tin tức tra một cái, Lộ Cảnh Dương sau khi xem xong, tiếp tục phân phó nói, vâng, Lưu Hy lại thao tác một hồi. Đem ba người gia đình tin tức chia ra cho điều đi ra. Sau đó một cái liệt kê đi ra. Ba người bên trong, chỉ có một người đã kết hôn. hai người khác vẫn là chưa lập gia đình. Nhỏ nhất tuổi tác tại 24 tuổi, lớn nhất liền là vị kia đã kết hôn nam sĩ, 31 tuổi, đầu lĩnh. Nếu như Điền Vũ thực sự tồn tại ngoại tình, nhìn, cái này Trần Nặng Hiềm nghi hẳn là nhất nữ. Lưu Tường mấy người cũng cùng một chỗ nhìn xem ghi chép. Sau khi xem xong, Lưu Tường phát biểu ý kiến của mình. Vì cái gì? Lộ Cảnh Dương không có phản đối, mà là hỏi Lưu Tường phân tích nguyên nhân. Thứ nhất, Trần Nặng có xe, thuận tiện ước hội, mà mặt khác hai người đều không có xe. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến không tiện. Thứ hai, Trần Nặng là Điền Vũ công ty cao tầng, phó tổng giám đốc, thu nhập cao, có cái kia thực lực. Cái này đệ tam nha, chính là cái này Trần Nặng nhìn gắng nho nhã, lại là dạng này niên kỷ, hẳn là sẽ rất được hoan nghênh, mà lại Điền Vũ cũng là Trần Nặng trợ lý. Hai người có cơ hội này, ha ha, phân tích không tệ, Lộ Cảnh Dương gật đầu, bất quá, còn không các loại Lưu Tường cao hứng, Lộ Cảnh Dương liền nói ra, nhưng là, phàm là không thể nhìn bản chất, chúng ta tra án, tốt nhất đừng trước nhập làm chủ, ngày mai gặp tới rồi người về sau, rồi nói sau, ếch, là, thủ lĩnh, Lưu Tường xấu hổ cười một tiếng. Lâm Đông cùng Ngô Khoa vỗ Lưu Tường bả vai một cái, cười trêu ghẹo, tốt, hôm nay liền đến nơi này, vụ án này có chút phức tạp, cho tới bây giờ, còn không có một cái xác định điều tra phương hướng, cho nên, chúng ta nhất định phải treo lên tinh thần tới, đừng quên, chúng ta là nửa đường gia nhập tổ chuyên án, mặc dù tốt một số người không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là đoán chừng đều đang đợi lấy nhìn chúng ta cười nhạo đâu. Lộ Cảnh Dương cho mấy người tới. Một cái khẩn cô chú. Vâng, thủ lĩnh, Lưu Hy bốn người lớn tiếng xác nhận. Mà Lưu Tường thì lẩm bẩm nói. Bọn hắn cũng không có tra ra cái gì đến a, còn bận rộn nửa tháng. Dựa vào cái gì cười nhạo chúng ta a? Ba, Lộ Cảnh Dương một bàn tay đập vào Lưu Tường trên bờ vai. Đem Lưu Tường giật nảy mình, phía trên điều chúng ta tới, liền là tin tưởng chúng ta, cảm thấy chúng ta có thể phát hiện không đồng dạng như vậy đồ vật. Đối phá án có trợ giúp, mà tổ chuyên án đồng hành, bọn hắn cũng là bởi vì điểm này, cảm thấy phía trên không tín nhiệm bọn hắn, cho nên, bọn hắn mới có thể chờ lấy nhìn chúng ta cười nhạo. Cái này giải thích thế nào? Ếch! Ha ha, đầu nhi, ngươi không cần giải thích, ta cũng minh bạch, chúng ta khẳng định cố gắng, nhất định đem vụ án này phá. Lưu Tường nghiêm, lớn tiếng biểu lấy quyết tâm. Được rồi, đừng khoác lác, tản đi đi, thu thập một cái, vãn bên trên sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta còn phải đi diễn một tuồng kịch, nếu như Điền Vũ công ty lại tra không ra cái gì. Vậy cái này vụ án, thật là liền không xong. Lộ Cảnh Dương lắc đầu, cảm thán nói, hy vọng sự tình sẽ không hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Hiện tại, Lộ Cảnh Dương sở dĩ như thế lo lắng, liền là sợ hạng ba người bị hại lại xuất hiện. Nếu như hung thủ thật là ngẫu nhiên giết người, vậy cái này hạng ba người bị hại, có khả năng rất nhanh liền sẽ xuất hiện, thậm chí có khả năng đã xuất hiện, chỉ là còn không có bị phát hiện mà thôi. Nhưng là lý trí, cùng tình tiết vụ án tái hiện kỹ năng kết quả nói cho Lộ Cảnh Dương. Dạng này tình huống, hẳn là sẽ không phát sinh, chỉ là không sợ nhất vạn. Liền sợ vạn nhất, Lộ Cảnh Dương cũng vẻn vẹn thông qua hai cái này vụ án tình hình. Phỏng đoán đi ra, cũng không có thực tế chứng cứ. Cho nên, hiện tại tới nói, tất cả cũng có thể, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn phải làm, liền là nắm chặt thời gian, tranh thủ tại hung thủ lần thứ ba gây án trước, bắt lấy hung thủ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.